Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tài chiến, cũng có rất nhiều không có tiếng tăm gì người, bỗng nhiên tầm đó tại thiên tài chiến bộc phát, do đó làm cho người chú mục, thậm chí bị vương giả thu làm đồ đệ. Đây là một cái cá chết hóa rồng cơ hội. Một ít cường đại võ đạo tổ chức đã ở thương lượng. Nghe nói lần này thiên tài chiến không phải chuyện đùa, trước kia vài lần cùng lần này hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hắc hắc, xuất hiện không ít trăm năm cũng khó khăn gặp thiên tài, quả thực tựu là vô thượng rầm rộ. Đây là thiên tài xuất hiện lớp lớp niên đại, thiên kiêu tranh hùng. Dù cho không phải trước 100 tên cũng có thể, chỉ cần có thể tại dự tuyển thi đấu ra biên, đều là yêu nghiệt, tiến vào các đại vũ đạo tổ chức, đoán chừng đều là nhân vật trọng yếu, tay cầm trọng chui. Cũng không phải sao. Rất nhiều võ đạo tổ chức đại lão, có không ít đều là xuất từ thiên tài chiến, đám người này tiền đồ vô lượng. Đây là thu nạp võ đạo tinh anh cơ hội tốt nhất. Phải cho ta chầm chầm vào từng cái biểu hiện kiệt xuất võ giả, nếu sai sót một cái cá lọc lưới, đều tổn thất thảm trọng, toàn bộ đều cho đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần. Đúng vậy lão đại, chúng ta tam ba ngược lại, 24 tiếng đồng hồ mọi thời tiết theo dõi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào. Rất nhiều võ đạo tổ chức nòng cốt tinh anh đều là đang thương lượng, bọn hắn cũng chầm chầm vào lần này thiên tài chiến, hy vọng có thể chọn lựa ra gia nhập bọn hắn tổ chức võ đạo tinh anh. Những này có thể ở thiên tài chiến ngoi đầu lên, chỉ sợ tương lai mỗi người đều là võ đạo tông sư, trở thành vương giả cũng có thể. Nếu có thể thông báo tuyển dụng một cái, cũng không biết thu hoạch nhiều cực lớn chỗ tốt. Có thể nghĩ, bọn hắn đối với lần này thiên tài chiến coi trọng. Bất quá trên thế giới có quang minh cũng có hắc ám. Vụng trộm rất nhiều yêu tộc đã ở thảo luận. Thạch thạch sờ, lần này nhân tộc thiên tài chiến lại bắt đầu rồi. Bắt đầu được tốt, lần này chầm chầm vào từng cái có tiềm lực nhân tộc thiên tài, toàn bộ liệt vào yêu tộc tất sát danh sách. Hắc hắc, nếu đem những này nhân tộc thiên tài diệt sạch, chỉ sợ sẽ trọng thương nhân tộc một cái thời đại binh lực. Dù cho không có thể toàn bộ giết chết, tiêu diệt mấy cái, tự tương đương với tiêu diệt mấy cái tương lai nhân loại vương giả, đối với chúng ta yêu tộc mà nói, cũng là có chỗ tốt rất lớn. Phải suy yếu nhân tộc lực lượng, nhân tộc phát triển tốc độ quá kinh người, nếu không tiếp tục như vậy phát triển xuống dưới, lần sau nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, nhất định là chúng ta yêu tộc thảm bại. Đương nhiên, những này nhân tộc thiên tài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều yêu tộc sát thủ nghị luận, đằng đằng sát khí. Oanh! Cũng không biết đã qua bao lâu, Viêm Hoàng Đại học chiến hạm rốt cục đã tới Nhật Nguyệt Thành. Ngoại trừ Viêm Hoàng Đại học chiến hạm bên ngoài, trường học khác chiến hạm, hoặc là các đại vương giả gia tộc chiến hạm. Lại có lẽ dân gian phi thuyền, đều lục tục ngo ngoe đã tới cái chỗ này. Bầu trời chính giữa vô cùng bận rộn, nhao nhao đáp xuống cái này tòa cự đại thành trì chính giữa. Hoan nghênh chư vị đến Nhật Nguyệt Thành, dự tuyển thi đấu sắp bắt đầu, còn có 30 giây sẽ đem chư vị tùy cơ hội truyền tống đến 10 cái thi đấu khu, mời mọi người chú ý, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mới vừa vặn đến Nhật Nguyệt Thành, trên chiến hạm lập tức tự vang lên một hồi thanh âm giống như máy móc. Cái gì? Như thế nào lại nhanh như vậy? Còn có 30 giây, sớm chuẩn bị cái rắm a. Không hợp lý a, vì cái gì không nghỉ ngơi một buổi tối mở lại thủy. Không ít đệ tử đều là khiếp sợ, bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị hoàn tất đâu rồi, thậm chí liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, tự lập tức bắt đầu trận đấu, điều này thật sự là quá là nhanh. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn cảm thấy có lẽ đây cũng là trận đấu một cái khâu, tự là dùng để khảo nghiệm đệ tử nguy cơ ứng biến năng lực, nếu như không có biện pháp lập tức thích ứng đấy, cũng sẽ bị đào thải. Thời gian thoáng qua tức thì, thanh âm giống như máy móc lần nữa vang lên, sắp tùy cơ hội truyền tống, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, truyền tống. Oanh! Vừa dứt lời, Hạ Bình bọn người vẫn ngồi ở chiến hạm trên chỗ ngồi, nhưng là mỗi người thân thể đều lập tức bị một đoàn năng lượng vây quanh, một giây sau tự lập tức đã đi ra tại chỗ. Toàn bộ đến Nhật Nguyệt Thành dự thi nhân viên đều lập tức biến mất nguyên bản địa phương. Một giây sau, tại Nhật Nguyệt Thành, dùng năng lượng mô phỏng đi ra 10 cái trận đấu thành thị, lập tức phủ xuống 100 vạn tinh anh đệ tử, bọn hắn bình quân phân bố tại bất đồng thi đấu khu. Tại thời khắc này, thiên tài chiến dự tuyển thi đấu bắt đầu. Thiên tài chiến, với tư cách cả nhân loại thịnh hội, lên tới cao cao tại thượng vương giả, hạ đến một ít dân chúng bình thường, bọn hắn đã ở chú ý trận này mấy năm một lần siêu cấp thịnh hội. Đặc biệt là các đại học trường học đệ tử. Còn có những cái, kia trường cao đẳng tốt nghiệp, thậm chí là người dự thi gia thuộc người nhà. Đều chú ý trận này siêu cấp thi đấu sự, đây là chưa từng có rầm rộ. Mà mô phỏng thành thị trong đó, cũng lắp đặt rồi rất nhiều giám sát, có thể đem từng thi đấu khu tình huống chiến đấu đều bày ra, mỗi người cũng có thể tùy ý chú ý chính mình ưa thích trận đấu tuyển thủ, đem giám sát hình ảnh điều tra. Vèo. Lúc này thời điểm, Hạ Bình mở to mắt, bao khỏa thân thể của mình năng lượng biến mất, hắn lập tức phát hiện mình xuất hiện tại một cái ba thất một sảnh bình thường gian phòng chính giữa. Mà gian phòng này thì là hiện đầy đủ loại kiểu dáng binh khí, đao, kiếm, chù y, dao găm vân, vân, đợi một tí, thép tinh chế tác mà thành, vô cùng sắc bén, tuy nhiên so ra kém bảo khí, nhưng là coi như là thượng đẳng lợi khí. Đoán chừng những vũ khí này, đều là lại để cho người dự thi sử dụng đấy. Hạ Bình nhìn lướt qua, hướng phía sân thượng đi ra ngoài, lập tức xem đi ra bên ngoài một tòa tòa nhà nhà cao tầng, san sát nối tiếp nhau, đường cái giao thoa, tựa như phồn hoa siêu cấp đô thị. Chỉ là hiện tại rất yên tĩnh, phản phất không có bất kỳ tánh mạng dấu hiệu. Hắn lập tức biết rõ, trận đấu giờ mới bắt đầu, những người khác có lẽ hay là đang quen thuộc hoàn cảnh chính giữa. Phanh! Không đợi Hạ Bình quan sát hết hoàn cảnh bốn phía, gian phòng hợp kim titan đúc bằng kim loại mà thành đại môn, thoáng cái đã bị một đao bổ ra, từ trung gian vỡ ra hai nửa. Thậm chí đao khí tung hoành, đem đá cẩm thạch sàn nhà đánh rách tả tơi suốt mười vài vết rách, phản phất cả cái gian phòng đều bị một đao cho chém thành hai khúc, không khí chính giữa tràn ngập đáng sợ sát khí. Đón lấy, một cái thân cao 2m nam tử đầu trọc đi đến, trong tay hắn nắm trường đao, sắc mặt dữ tợn, nhìn xem Hạ Bình bộ dạng, thật giống như thấy cái gì con mồi tựa như. Hắn khạch khạch sờ cười nói, vận khí thật sự là tốt, tùy tiện đi vào một căn phòng rõ ràng tìm đến một cái con mồi, thật sự là đáng thương a tiểu tử, giờ mới bắt đầu trận đấu, ngươi sẽ bị đào thải. Chết đi cho ta. Vừa dứt lời, hắn nắm chặt trường đao, nổi gân xanh, phản phất không khí đều bị bóp vỡ giống như, khủng bố đao khí bạo phát đi ra, hướng phía Hạ Bình cứ như vậy bổ tới, không lưu tình chút nào. Hừ. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Cái này lão đầu trọc vô cùng hung hăng càng quấy, đoán chừng chứng kiến thực lực của chính mình yếu, liền cho rằng hắn là nước cá, có thể bị tùy ý giết. Thế nhưng mà hắn sai rồi, mười phần sai, hắn đối mặt cũng không phải cái gì nước cá, mà là một đầu mãnh hổ, còn có thể ăn người. Hạ Bình trong cơ thể khí công điên cuồng vận chuyển, một cổ lực lượng theo bước chân bay lên tới, dọc theo cơ bắp, cốt cách, một tấc thốn truyền lại, không ngừng tụ lực, cuối cùng đến nắm đấm. Hắn một bước tiến lên trước, nắm tay phải oanh ra. Như là cá mập từ đáy biển thoát ra giống như, bộc phát ra một kích trí mạng. Oanh! Không khí nổ tung, bộc phát ra cửu thiên lôi đình nổ vang y hệt thanh âm, lúc này tự chấn được cái này lão đầu trọc màng tai vỡ vụn, thẩm thấu suốt máu tươi, thậm chí liền gian phòng chung quanh thủy tinh đều bị chấn được nát bấy. Một quyền này quyền kình vô cùng đáng sợ, nát bấy hết thảy, tấn thăng đến võ sư lục trọng thiên, đã luyện hóa được càng nhiều nửa địa ngục kim ô tế bào Hạ Bình, lực lượng quả thực khủng bố được rối tinh rối mù. So với trước không biết cường hoành rồi bao nhiêu. Đông. Phía trước ngưng tụ thành thực chất, sát khí mười phần đao khí cứ như vậy bị một quyền đánh bay, thậm chí liền thép tinh đại đao đều không thể tiếp nhận được cổ này mênh mông lực lượng, trực tiếp cắt thành mười vài đoạn. Ầm vài tiếng, toái thiết mất rơi trên mặt đất, ném ra nguyên một đám hố sâu. Làm sao có thể? Nam tử đầu trọc dọa đái, đao khí của hắn bị oanh phi, liên thủ thượng đại đao đều bị chấn nát, không môn mở rộng ra. Ở đâu còn có thể ngăn cản được Hạ Bình cái này mãnh hổ một quyền. Đông. Bộ ngực của hắn cứ như vậy rắn rắn chắc chắc đã trúng một quyền, cả người giống như giấy mảnh bay rớt ra ngoài, liên tiếp nện mặt mười mấy chắn tường xi măng vách tường, đá vụn văng khắp nơi. Đáng sợ sức lực đạo tại thân thể của hắn trăm ngàn lần chấn động, phá hư ngũ tạng lục phủ. Tích một tiếng, lúc này thời điểm một giọng nói hàng lâm, người dự thi XXX trọng thương, tần sắp tử vong, mất đi trận đấu tư cách. Không không không. Nam tử đầu trọc khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, dốc sức liều mạng rống to, ta thế nhưng mà võ sư bát trọng thiên cường giả, bát trọng thiên ngươi biết không? Làm sao có thể sẽ bị một cái nho nhỏ võ sư lục trọng đánh bại? Không có khả năng đấy, việc này tuyệt đối với không có khả năng sẽ phát sinh. Ta không có trọng thương, căn bản không có trọng thương. Đều là ảo giác, toàn bộ là ảo giác. Hắn quả thực điên rồi, trước kia hắn đắc chí vừa lòng, vốn cho là mình có thể ở trận đấu đại giết tứ phương, đạt được vòng thứ nhất tham gia thi đấu quyền. Thậm chí có thể đi vào trước 1000 tên cũng nói không chừng. Mà nói thật, bằng vào hắn võ sư bát trọng thiên thực lực, cũng có loại này tư cách. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, ngay từ đầu tự gặp được biến thái, rõ ràng mới võ sư lục trọng thiên, thấy thế nào đều khó có khả năng là đối thủ của hắn, hắn cũng cho rằng đối phương là dê béo, vừa mới bắt đầu cũng sẽ bị đào thải mặt hàng. Đối phương lại một quyền liền đem hắn tiêu diệt, đánh cho hắn không có hoàn thủ lực lượng, hắn thua so đậu Nga còn oan a. Cũng mặc kệ hắn như thế nào kêu thảm thiết. Như thế nào không cam lòng, đều không cải biến được kết quả. Vèo. Một giây sau, một đạo bạch quang lập lòe, lập tức sẽ đem nam tử đầu trọc cho mang đi chuyển di xuất trận đấu hiện trường. đậu đen rau muống, trận đấu giờ mới bắt đầu, đã có người bị loại bỏ rồi, quá là nhanh, ta ngay cả bờ mông đều không có ngồi ấm chỗ. Có người xem lập tức liền phát hiện có người bị loại bỏ xuất dự tuyển thi đấu. Bị loại bỏ chính là Vương Đầu Trọc. Có người nhận ra cái kia lão đầu trọc, nhưng là trên mặt hắn lộ ra không thể tin được thần sắc, thế nhưng mà đây là chuyện gì xảy ra? Vương Đầu Trọc thế nhưng mà võ sư bát trọng thiên cao thủ, dù cho tiến vào trước 1000 tên cũng là có hy vọng đấy. Hiện tại rõ ràng bị một cái võ sư lục trọng gia hỏa đánh bại, hay là một quyền tựu đánh cho tàn phế rồi. Hắn đều có điểm mộng bức, bởi vì hắn và cái này Vương Đầu Trọc rất quen thuộc, cũng tin tường thực lực của đối phương, một thân đao pháp đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, có thể nói đao pháp đại sư. Vốn cho rằng cái thằng này có thể thông qua dự tuyển thi đấu, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu tựu bị diệt, hơn nữa giết hắn còn không phải võ sư đỉnh phong cường giả, chỉ là cái võ sư lục trọng tiểu bối. Võ sư bát trọng thì như thế nào? Muốn biết dự thi mọi người đều là yêu nghiệt, vượt cấp khiêu chiến đối với bọn hắn mà nói, quả thực cùng với uống nước ăn cơm bình thường đơn giản, ngươi có chút cô lậu quả văn rồi. Có người cười lạnh. Đúng vậy, võ đạo cảnh giới có thế không có nghĩa là hết thảy. Công pháp, võ kỹ, kinh nghiệm, chiến đấu ý thức vân, vân, đợi một tí, đây mới là cấu thành sức chiến đấu mấu chốt nhân tố. Tuy nhiên cái này đầu trọc thực lực không tệ, nhưng là rất hiển nhiên, hắn gặp được mạnh hơn hắn được rồi. Thua không oan, vừa mới bắt đầu tự thất bại, chỉ là nói thực lực của hắn còn chưa đủ. Vận khí đoán chừng cũng không lớn đấy, dù sao gặp được cách hai trọng cảnh giới, đều có thể đánh chết đối thủ yêu nghiệt, cũng là rất ít gặp. Không ít người xem đều là soi mói, bọn hắn chính giữa không thiếu tông sư cảnh cao thủ, ánh mắt độc ác được rất, tự nhiên đều là biết rõ cái kia lão đầu trọc rất cường đại, chỉ là đáng tiếc, đối thủ của hắn càng cường đại hơn. Trường đua chính giữa. Ân, điểm tích lũy tự hồ nhiều hơn một phần. Hạ Bình mở ra trên người mình máy truyền tin, lập tức thò ra một cái giả thuyết hình ảnh, ở trên cho thấy hắn trận đấu tư liệu, đã lấy được một điểm tích lũy, là vừa rồi tiêu diệt cái kia người dự thi mới lấy được. Mới một điểm tích lũy ư? Có phải quá ít, nếu như tiếp qua một thời gian ngắn, có lẽ tiêu diệt một địch nhân, tự cũng tìm được thêm nữa. Hạ Bình ánh mắt lập lòe. Căn cứ trận đấu quy tắc, tiêu diệt địch càng nhiều người, như vậy lấy được điểm tích lũy cũng thì càng nhiều. Cho nên, đến rồi trận đấu hậu kỳ, còn lại đều là cường giả, bọn hắn mỗi người đều tất nhiên không biết chém giết bao nhiêu đối thủ, đến lúc đó tiêu diệt một cái, đều có thể đạt được đại lượng điểm tích lũy. Nếu như tìm địa phương an toàn, nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi đến cuối cùng một ngày thời điểm lại ra tay, chém giết cường giả, dùng khỏe ứng mệt, đoán chừng đến lúc đó tiến vào trước 1000 tên chính là nắm chắc. Hạ Bình cũng biết, khẳng định có không ít người cũng sẽ loại suy nghĩ này, dù sao coi như là cao thủ, nếu như gặp được 10 cái, 100, ngàn cái cao thủ vây công, cũng sẽ tránh không được bị loại bỏ bị knock out. Khi đó, thua trận cũng rất khoan rồi. Đáng tiếc ta không phải bình thường võ giả. Hạ Bình hé mắt, nếu như hắn là người bình thường lời nói cũng sẽ có đồng dạng nghĩ cách, tạm thời tránh né, dùng khỏe ứng mệt, sợ bị vây công. Nhưng là hắn lại cho rằng đó là một cơ hội thật tốt, cùng rất nhiều cao thủ giao chiến, ma luyện võ đạo tu vi, kích hoạt thân thể tiềm năng, trợ giúp luyện hóa thân thể bàn bạc dược lực. Nếu như tại trận đấu thời điểm, đột phá đến võ sư thất trọng thiên lời mà nói, tiến vào cao cấp võ sư cảnh, thực lực gia tăng thật lớn, như vậy hắn dù cho tiến vào top 10 tên, cũng rất có hy vọng. Cho nên, hắn muốn cao điệu mà bắt đầu, chiến bát phương cao thủ. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức theo sân thượng nhảy xuống, đáp xuống nhà này nơi ở lâu trước mặt hoa viên phía dưới, đồng thời tinh thần lực khuếch tán đi ra ngoài, ảnh hưởng đến phương viên 1 km địa phương. Người nào? Rõ ràng dám dùng tinh thần lực radar quét hình, biết rõ chữ chết viết như thế nào sao? Thật to gan. Tinh thần lực chấn động, lập tức tự kinh động đến bốn phía võ giả, đối với võ giả mà nói, không hề che giấu tinh thần lực radar quét hình rõ ràng tự là ác ý khiêu khích. Dù sao một khi bọn hắn những người này chỗ ẩn thân bị người phát hiện, chỉ sợ tự gặp phải tai họa ngập đầu. Cho nên, cảm nhận được cổ này không kiên nể gì cả tinh thần lực chấn động, lập tức tự có mười mấy người ảnh theo nơi ở lâu chính giữa nhảy ra ngoài, thoáng cái liền đem Hạ Bình vây quanh, nhìn chằm chằm. Hạ Bình hoành quét mắt một vòng, phát hiện khoảng chừng 13 người theo nơi ở lâu đi ra, trừ đó ra cũng có rất nhiều võ giả ẩn nấp tại nơi ở lâu trong đó, tự hồ không muốn xuất hiện. Có lẽ những người này tại tọa sơn quan hổ đấu. Rõ ràng dám dùng tinh thần lực càng quét, ngươi coi như là có đảm lượng a. Đây là công nhiên khiêu khích, ngươi biết rõ chính mình bao nhiêu cân lượng sao? Lúc này 13 cái võ giả xuất hiện, bọn họ đều là chầm chầm vào Hạ Bình, sắc mặt rất là bất thiện, đằng đằng sát khí. Ta là Viêm Hoàng Đại học tinh anh đệ tử, Viêm Hoàng Đại học chính là ngàn năm chính thống, vân tiêu giới mạnh nhất đại học, thân phận của ta đặt ở cổ đại cái kia chính là thiên tử môn sinh. Hạ Bình đứng chắp tay, cái mũi chỉ lên trời, Các ngươi nguyên một đám nhảy ra, thái độ ngang ngược, vì cái gì không đúng ta cúi chào, chào hỏi, các ngươi biết rõ cái gì gọi là lễ phép sao? Hiểu không hiểu cái gì gọi quy củ? Còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ tội. Cái gì? Những võ giả này mỗi người đều là nhe răng, vì cái gì tiểu tử ngươi là Viêm Hoàng sinh viên đại học tựu đối với ngươi mời lễ, chào hỏi, đây rốt cuộc là cái gì chó má quy củ, nghe đều chưa từng nghe qua. Tuy nhiên Viêm Hoàng đại học là lợi hại, nhưng là cũng không tới từng tốt nghiệp ở Viêm Hoàng sinh viên đại học đều là thiên tử môn sinh trình độ. Nhưng lại muốn cho bọn hắn quỳ xuống tạ tội, tiểu tử này đem làm chính mình là vật gì rồi? Không đợi những người này trả lời, Hạ Bình khoát tay áo, đại còi còi nói, được rồi, cùng các ngươi những này không có gì văn hóa đám dân quê nói chuyện cũng là lãng phí khí lực, ta tới nơi này đâu rồi, chính là vì chém giết đối thủ, đạt được điểm tích lũy. Các ngươi nguyên một đám xếp hàng hãy xưng tên ra, bởi vì ta cái này người có một cái nguyên tắc, cái kia chính là không giết hạng người vô danh. Đúng rồi, các ngươi là cái nào trường học xuất thân hay sao? Hắn chỉ phía trước mấy cái cầm trong tay trường kiếm võ giả. Ta là Thiên Thần Đại học Tinh Anh đệ tử. Ta là Chiến Thần Học Viện đấy. Ta là Hắc Bạch Học Viện đấy. Hừ, muốn cầm trường học ức hiếp chúng ta, quả thực tựu là nằm mơ, chúng ta trường học cũng không thua gì Viêm Hoàng Đại học, thậm chí gần đây có ẩn ẩn siêu việt xu thế. Lập tức, mấy cái võ giả lộ ra kiêu căng thần sắc, hiển nhiên nhắc tới bọn hắn bản thân trường học, cũng là cái vô cùng tự hào. Đều là rác rưởi. Hạ Bình rơi xuống cái kết luận, cái gì Thiên Thần Đại học, Chiến Thần Học Viện đấy. Các ngươi đừng tưởng rằng danh tự dẫn theo cái thần, tự cho là mình thật là thần rồi, cũng có khả năng là bệnh tâm thần biết không? Về phần Hắc Bạch Học Viện, ta tự không lời bình rồi, đoán chừng bản chất là hạ cờ vây đấy. Hắn đối với mấy cái đại học tùy ý lời bình. Mã mẹ nó đại gia mày, ai là bệnh tâm thần, ngươi dám nhục ta Chiến Thần Học Viện. Thiên Thần Đại học ngươi cũng dám nhục nhã, thật lớn mật a. Ta Hắc Bạch Học Viện không phải hạ cờ vây đấy, đừng cho ta mơ hồ rồi. Mấy cái võ giả nghe đến mấy cái này lời nói, mỗi người đều chọc giận gần chết, nộ trừng mắt Hạ Bình, đối với tiểu tử này vũ nhục bọn hắn trường học, bọn hắn căn bản là không thể nhẫn nhịn. Cũng không chỉ có là những võ giả này, những cái kia đang tại quan sát trực tiếp người xem nghe được Hạ Bình những lời này, cũng là cái xôn xao, nổi giận trong bụng, tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo rồi, cho là mình là Viêm Hoàng sinh viên đại học, liền đem thiên hạ anh hùng coi là không có gì sao. Hạ Bình căn bản không có để ý tới mấy cái giơ chân người, hắn vừa chỉ mấy người khác. Hỏi, các ngươi đâu rồi, các ngươi lại là xuất thân cái gì đại học đấy, nói nghe một chút. Ta là xuất thân Mặc Phi Đại học. Nho Vũ Đại học. Ta là xuất thân Hải Dương Đại học, tuy nhiên không bằng Viêm Hoàng Đại học, nhưng là coi như là trọng điểm trường học, muốn thi được đi cũng phải cần ngàn dặm mới tìm được một, mỗi một học sinh đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhiều cái người mở miệng nói ra. Cũng không chờ hắn đem nói cho hết lời, Hạ Bình Tựu đã cắt đứt hắn mà nói, chọn cái rắm, trường học dở tệ. Danh tự nghe đều chưa từng nghe qua, cũng không biết từ chỗ nào cái hạt mụn địa phương đi ra đấy. Không có thi đậu Viêm Hoàng Đại học ngươi cũng không biết xấu hổ tham gia dự tuyển thi đấu, da mặt của ngươi làm sao lại dày như vậy đâu rồi, bất quá cái này có lẽ tựu là trường học dở tệ xuất thân người ưu điểm, da mặt dày. Có lẽ còn có cái ưu điểm gọi vô tri không sợ, biết rõ chính mình bài danh sẽ kế cuối, cũng cố gắng dự thi, mục đích đúng là vì phụ trợ ta Viêm Hoàng Đại học cường đại, điểm ấy coi như là có thể tán dương đấy. Hắn thập phần cảm khái. Ngươi. Mấy người khuôn mặt đều lục rồi, nghe được chính mình trường học bị giáng chức được không đáng một đồng, nói bọn hắn dự thi là da mặt dày, chuyên môn phụ trợ Viêm Hoàng Đại học, bọn hắn quả thực hận không thể cùng hỗn đảng này dốc sức liều mạng. Ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Viêm Hoàng Đại học đều thi không đậu, muốn các ngươi làm gì dùng? Hạ Bình khiển trách, nếu như ta là các ngươi, đã sớm xấu hổ tự sát. Thi không đậu Viêm Hoàng Đại học người, căn bản không có tư cách sống trên thế giới này. Hỗn đảng. Đám người này nghiến răng nghiến lợi, phổi đều tức điên rồi, đây rốt cuộc là cái gì đạo lý, chẳng lẽ thi không đậu quan trọng đại học tựu không có tư cách còn sống sao? Những cái kia thi đậu tam lưu đại học người, chẳng phải là mỗi người đều được tự sát. Tiểu tử, ngươi quá làm càn. Một cái nam tử áo vàng nhảy ra ngoài, đối với Hạ Bình quát lớn, đừng tưởng rằng thi đậu Viêm Hoàng Đại học có gì đặc biệt hơn người, anh hùng mạc vấn xuất thân, giống như ta vậy, tốt nghiệp trung học, gian khổ tu hành, nhiều lần lấy được kỳ ngộ. Còn không phải như vậy cùng các ngươi đứng tại đồng dạng trường đua lên, ngươi đừng quá xem thường người a. Hắn nộ trừng mắt Hạ Bình, đằng đằng sát khí, rất là không phục Hạ Bình lời nói. Mù chữ, lập tức câm miệng, đây là ngươi chỗ nói chuyện sao? Hạ Bình không kiên nhẫn nói, chúng ta những này thi lên đại học người nói chuyện, ngươi một cái mới tốt nghiệp trung học mù chữ có tư cách gì lên tiếng, ngươi còn có, hay không điểm cảm thấy thẹn tâm? Cái gì? Nam tử áo vàng khuôn mặt đều lục rồi, Hắn lúc nào bị người như vậy đã kích qua, mặc dù mình mới tốt nghiệp trung học, nhưng có phải thế không mù chữ, đều là biết chữ đấy. Hơn nữa 30 tuổi trước kia tự tấn thăng đến võ sư cảnh, để ở nơi đâu đều là thiên tài, dù cho đảm nhiệm quân đội tướng lãnh, cũng là đúng quy cách đấy, cái nào dám nói hắn là mù chữ. Ta không phải mù chữ. Nếu như ngươi lại dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ta sẽ giết ngươi. Nam tử áo vàng phát điên nói. Mù chữ, kêu thì thế nào? Hạ Bình khinh bỉ nói, hắn liên tục kêu 3 tiếng. Hỗn đảng, cho ta chết. Nam tử áo vàng phẫn nộ tới cực điểm, quanh thoáng một phát, hắn lập tức đem trên người mình một thanh đại đao vung vẩy mà bắt đầu, hướng phía Hạ Bình bổ tới. Hắn thể hiện ra võ sư thất trọng thiên tu vi, một đạo ánh đao tại giữa không trung lập lòe, ẩn chứa vô cùng sát khí, phản phất coi như là một tòa núi nhỏ đều bị chém thành 2 khúc. Hơn nửa đao này ánh sáng tốc độ thật nhanh, nhanh đến cực điểm, quả thực đột phá âm chướng. Cái này nam tử áo vàng sở trường tuyệt chiêu đặc biệt 36 thức đại khoái đao, hắn đem cái môn này đao pháp tu luyện đến mức tận cùng, đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cùng hắn chiến đấu địch nhân, thường thường cũng không biết chuyện gì xảy ra, ánh đao lóe lên, đã bị hắn tiêu diệt, đầu cùng thân hình đều bị lập tức phân thành 2 nửa, máu tươi đầm đìa. Cút! Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ căn bản là không nhúc nhích, phát ra gầm lên giận dữ. Vương cấp võ kỹ Thiên Long Bát Âm. Quanh một tiếng, cái này gầm lên giận dữ, thật đúng như là thiên long gào thét, không khí chính giữa đều ngưng tụ thành thực chất, âm sóng cuồn cuộn như là 3 đào giống như, hướng phía nam tử áo vàng thân thể tập kích đi qua. Phương viên 3 cây số thủy tinh, đều ở đây sóng âm chấn động phía dưới, nhao nhao vỡ vụn. Phụ cận tinh anh đệ tử đều là nhịn không được che lỗ tai của mình, nhưng là ngay cả như vậy, cũng bị như vậy sóng âm chấn được huyết dịch sôi trào, thiếu chút nữa ho ra máu đi ra. Mà chính diện đã trúng một kích này nam tử áo vàng càng là thê thảm, khủng bố sóng âm oanh ra, lập tức liền đem đao khí của hắn cho chấn thành phấn vụn, đón lấy truyền lại đến hắn trên thân thể. Đông. Nam tử áo vàng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể đụng phải 1000000 lần chấn động, con mắt, miệng, cái mũi, lỗ tai các loại này địa phương đều chảy ra đại lượng máu tươi. Về một tiếng, lúc này một đạo bạch quang lập lòe, hắn tự biến mất tại nguyên chỗ, hiển nhiên chiến bại, bị truyền đưa ra ngoài. Trên mặt đất thì là xuất hiện từng đạo đáng sợ rạn nứt, như là mạng nhện giống như, phân bố đặt ở phương viên 1 km khu vực. Hảo cường âm 3 công pháp. Thật là đáng sợ, tiểu tử này chân nguyên như thế nào sẽ hùng hậu đến loại trình độ này? Hắn mới võ sư lục trọng A, như thế nào sẽ khủng bố như thế? Nhìn thấy Hạ Bình vừa ra tay, tự chém giết nam tử áo vàng, những võ giả khác mỗi người đều là sắc mặt đại biến, cảm nhận được Hạ Bình trên người cường hoành chiến lực, không phải chuyện đùa. Bọn hắn lập tức biết rõ. Tiểu tử này tuyệt đối với không tầm thường, thực sự không phải là biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Cũng đã sớm nói, bất quá tựu là mù chữ mà thôi, rõ ràng cũng dám đối với Viêm Hoàng Đại học xuất thân cường giả xuất thủ, đây không phải muốn chết là cái gì. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, hy vọng hắn về sau có thể hấp thụ giáo huấn, gặp được giống ta loại này xuất thân cao quý người, quay đầu tựu đi, cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, có lẽ lúc này mới có thể sống được lâu một chút. Giết hắn đi. Một người hét lớn một tiếng. Hắn rốt cuộc chịu không được tiểu tử này một giây thời gian, tuy nhiên bị giết chết nam tử áo vàng hắn không biết, nhưng là tại loại này tràn diện, coi như là tạm thời đồng minh. Nhưng là bây giờ đồng minh bị chém giết, bọn hắn ở đâu còn có thể ẩn nhẫn xuống dưới. Hét lớn một tiếng, những người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn có cầm trong tay trường kiếm, có cầm trong tay trường thương, có cầm trong tay đại đao, y hệt tia chớp xông đâm tới. Xiêu, xíu, xíu, u u. Từng đạo hàng mang bạo phát đi ra. Như là giống như sao băng, xinh đẹp lại ẩn chứa trí mạng khí tức, bốn phía không khí đều tại điên cuồng chấn động, phát ra bén nhọn âm thanh chói tai. 10 mấy đạo hàng mang giáp công, bộc phát ra khủng bố khí thế, thoáng cái liền đem Hạ Bình thân thể bao trùm. Chết đi! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàng mang, trong cơ thể khí công điên cuồng vận chuyển, một chưởng đánh ra. Bất động như lai chưởng đệ tam thức Phật động Sơn Hà. Tại nơi này nháy mắt, hắn toàn thân toát ra kim quang, như là bao trùm một tầng vàng tựa như... Sau lưng ẩn ẩn xuất hiện Phật Đà hư ảnh, toàn bộ đại địa đều ở đây cổ mênh mông lực lượng hạ chấn động. Lúc này, cái vị này Phật Đà lộ ra cách trời thương dân khí tức, tự hồ cảm khái sinh tử vô thường, nó hư không thò ra một chưởng, hướng phía đám người này hung hăng nghiền áp xuống tới, từng đạo kim quang ngưng tụ thành thực chất, phản phất liền hư không đều có thể xuyên thủng. Phanh! Chỉ là một chưởng, cổ này lực lượng khổng lồ chấn động, thoáng cái sẽ đem đoàn người toàn bộ đánh bay. Đồng thời nương theo lấy vũ khí âm vang rung động thanh âm. Bị chấn được đứt gãy. A, không ít người càng là phát ra kêu thảm thiết, không chịu nổi cổ lực lượng này, lồng ngực tựa hồ cũng xuất hiện một cái màu vàng chưởng ấn, toàn bộ người cứ như vậy bay rớt ra ngoài, giữa không trung nổ tung. Quanh một tiếng, đám người này nhao nhao hóa thành một đạo bạch quang, lập tức đã bị chuyển di ly khai cái chỗ này. Ân, còn có một người không chết. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn một chưởng chụp chết rồi 11 cao thủ, nhưng là rất nhanh phát hiện còn có một áo lam nam tử tựa hồ không có bị chính mình chụp chết, chỉ là khóe miệng thẩm thấu máu tươi, rút lui rồi mấy chục bước. Cả mặt đất đều bị hắn hai chân lê xuất một đạo thật sâu vết rách. Dù cho bộ dáng của hắn rất là thê thảm, nhưng là vẫn không có chết. Thằng này, quá mạnh mẽ. Áo lam nam tử tâm can đều đang run rẩy, chỉ là một chưởng, tự đưa bọn chúng những người này liên thủ phá giải, thậm chí đưa bọn chúng một chưởng chấn giết, ngăn cản lực lượng đều không có. Mà hắn sở dĩ có thể còn sống sót, cũng là tu luyện rồi một môn vương cấp phòng ngự khí công đại già diệp khí tráo, lúc này mới có thể miễn cưỡng từ đối phương chưởng lực mạng sống. Có thể coi là như thế, hắn cũng là bản thân bị trọng thương, như nếu như đối phương lại đến một chưởng lời mà nói, hắn chết không có chỗ chôn. Không được, trận đấu giờ mới bắt đầu, ta không thể ở chỗ này tự bị loại bỏ. Áo lam nam tử cắn răng, trong lòng của hắn phát lạnh, nếu như hiện tại tự bị loại bỏ lời mà nói, tuyệt đối với không cam lòng. Vì lần này trận đấu, hắn trọn vẹn đã chờ đợi 3 năm thời gian, cũng không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ, nếu như bởi vì gặp được một yêu nghiệt, tự đào thải ra khỏi cục, hắn cũng không tránh khỏi thua quá oan rồi. Nhưng là muốn tại quái vật kia trước mặt đào tẩu, hắn có thể còn sống ly khai xác suất không cao hơn một thành. Ngươi đi đi. Đúng vào lúc này, Hạ Bình mở miệng đối với cái này áo lam nam tử nói ra. Đi. Nghe nói như thế, vốn toàn thân đều đang run rẩy áo lam nam tử hiện tại cũng mộng rồi, hắn trừng to mắt, tự hồ không thể tin được Hạ Bình nói lời, đơn giản như vậy tự lại để cho chính mình đi. Đúng, ta cho ngươi đi. Hạ Bình đứng chắp tay, nhưng là cũng có điều kiện, ngươi sau khi rời khỏi, phải cho ta tuyên truyền, ta Viêm Hoàng Đại học là vô địch đấy, bách chiến bách thắng, chính là thiên thần. Cái nào lời không phục, cho dù tới khiêu chiến ta, ta đang ở đó tòa nhà lớn tầng cao nhất chờ bọn hắn. Hắn chỉ vào phía trước một tòa cao tới 100 tầng thép xi măng building. Cái gì? Nghe nói như thế, áo lam nam tử triệt để há hốc mồm, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như đang nhìn tên điên tựa như, hiện tại thế nhưng mà dự tuyển thi đấu A vừa mới bắt đầu A, rõ ràng tự dám kiêu ngạo như vậy, chỉ định một chỗ, đại chiến bát phương cao thủ. Cuối cùng là xem thường người đến mức nào, mới dám nói ra lớn như vậy lời nói. Dù sao coi như là võ sư đỉnh phong cường giả, nếu như gặp được 10 người, 100 người, thậm chí ngàn người vây công, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt, bị người tại chỗ đánh bại cũng có thể. Bình thường cách làm hẳn là trốn ẩn núp đi, các loại võ giả số lượng giảm bớt, lại và những người khác đọ sức, đây mới là tốt nhất kế sách, còn có thể giảm bớt trên người mình tiêu hao, không đến mức lật thuyền trong mương. Thế nhưng mà tiểu tử này đâu rồi, trốn đều không trốn, quang minh chính đại xuất hiện tại một chỗ, chờ những người khác đến thăm khiêu chiến, quá không đem những võ giả khác để vào mắt rồi. Rõ ràng, cái thằng này tựu là cho rằng dù cho những võ giả khác liên thủ, mặc kệ số lượng nhiều hơn nữa, hắn đều có tuyệt đối chiến thắng nắm chắc, nếu không hắn làm sao dám làm như vậy. Hắn quả thực tựu là tiểu xem thiên hạ quần hùng. Tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sao? Hạ Bình hé mắt. Nghe nói như thế, áo lam nam tử lập tức trùng mình một cái, vội vàng nói, không không không, ta đã biết, về sau ta tuyệt đối sẽ đem đại nhân sự tích của ngươi truyền bá ra ngoài, lại để cho thế nhân kính ngưỡng. Hắn cũng mặc kệ tiểu tử này là tuyệt đối với mình tin, hay là cuồng vọng tự đại, tóm lại hắn không thể nhanh như vậy bị loại bỏ. Cút đi, nhớ rõ tên của ta gọi Hạ Bình, lại để cho trường học thác phế vật lăng đi tìm cái chết, ta là ở chỗ này chờ bọn hắn. Hạ Bình khoát tay áo, vẻ mặt ương ngạnh, lại để cho áo lam nam tử xéo đi. Vèo. Vừa dứt lời, áo lam nam tử hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức bỏ chạy cách tại chỗ, hắn phi thường sợ hãi Hạ Bình tạm thời cải biến chủ ý, liền đem hắn đào thải ra khỏi cục rồi. Mà Hạ Bình cũng không để ý tới, hướng phía phụ cận một tòa nhà lớn đi tới. Nhưng là một màn này, cũng bị Vân Tiêu giới rất nhiều người xem chú ý tới, lập tức tự bạo phát. Quá kiêu ngạo rồi, tiểu tử này là Viêm Hoàng Đại học đấy, rõ ràng dám vũ nhục chúng ta Thiên Thần Đại học, Chiến Thần Học Viện, nói chúng ta là bệnh tâm thần, ai cho hắn như vậy lá gan. Có Thiên Thần sinh viên đại học thấy như vậy một màn, lập tức tức giận đến 7 lỗ khói bay. Vốn bọn hắn Thiên Thần Đại học, Chiến Thần Học Viện các loại trường học cùng Viêm Hoàng Đại học đều là cạnh tranh quan hệ cũng không tốt, hiện tại bị tiểu tử này vừa nói như vậy, càng làm cho bọn hắn tạc cộng lông, giống như bị dẫm lên cái đuôi như mèo nhỏ đấy. Tên kia còn nói chúng ta Hắc Bạch Học Viện là hạ cờ vây đấy. Một đám Hắc Bạch Học Viện đệ tử tại nhe răng, hận không thể lập tức lao ra đem tiểu tử kia bạo đánh một trận, bọn hắn Hắc Bạch Học Viện cũng là Vân Tiêu giới đều biết võ đạo trường học, tại sao có thể là chuyên môn đánh cờ hay sao? Tên khốn kia hung hăng càng quấy cái rắm. Gặp được ta Chiến Thần Học Viện cao thủ, mấy chiêu liền đem hắn đánh ị ra suýt đến. Chiến thần học viện đệ tử căm giận bất bình. Không chỉ như thế, tên khốn kia còn nói ngoại trừ Viêm Hoàng đại học bên ngoài, trường học khác đều là trường học dở tệ, không đáng giá nhắc tới, hắn làm sao dám nói ra loại lời này. Quá không coi ai ra gì rồi. Thi đậu Viêm Hoàng đại học rất giỏi a, mặt khác sinh viên đại học cũng là rất cố gắng đấy, không phải củi mục. Quá khi dễ người rồi, đây là ở trước mặt tại rút mặt của chúng ta. Rõ ràng còn nói tốt nghiệp trung học người là mù chữ, ta văn hắn vẽ mặt, tên khốn kia ngữ văn đều chẳng qua quan, chẳng lẽ không hiểu được mù chữ đến tột cùng là có ý gì sao? Lại để cho tên khốn kia hồi trở lại đi dò tra từ điển. Há mồm ngay ở chỗ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói hưu nói vượng, Viêm Hoàng sinh viên đại học đều là loại này tố chất, như vậy xem thường người. Tranh thủ thời gian điều tra thêm hắn tổ tông 18 đại, xem hắn có tư cách gì nói ra loại lời này. Loại người này không phải con ông cháu cha, tự là quan nhị đại, tuyệt đối với có tham ô nhận hối lộ bối cảnh, đem cha hắn bắt lại, toàn bộ thân thích cũng tra rõ một lần, cam đoan không có mấy cái cá lọc lưới. Đừng để bên ngoài ta tại trên đường phố chứng kiến hắn, nếu không nhìn thấy hắn một lần, tự đánh hắn một lần, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Không ít người xem đều là bị Hạ Bình lời nói chọc tức. Bọn hắn có người thì trọng điểm đại học, có tốt nghiệp tam lưu đại học, còn có người tốt nghiệp trung học, đám người này chiếm cứ tuyệt đại đa số, nhưng là Hạ Bình lời nói quả thực tựu là khai mở địa đồ pháo, đưa bọn chúng toàn bộ mắng tiến vào. Nếu như tiểu tử này chỉ là cái dựa vào miệng người nói chuyện, cái kia còn không coi vào đâu, nhiều lắm là tựu là nhiều hơn cái ngốc nghếch thế hệ mà thôi. Nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu tử này thực lực không kém, đánh cho những cái kia tinh anh đệ tử chạy trối chết, không hề có lực hoàn thủ, cái này dạng có thực lực, có miệng thiếu nợ người, thì càng thêm chọc bọn hắn tức giận. Cũng không chỉ có tiểu tử này là như vậy, toàn bộ Viêm Hoàng tốt nghiệp đại học đi ra người đều là như thế. Cũng không phải sao. Bọn này cao tài sinh mỗi người mắt cao hơn đầu, không biết nhiều làm giận. Lần trước ta cùng một ít Viêm Hoàng tốt nghiệp đại học đệ tử tụ hội, đám hỗn đảng này vừa thấy mặt đã hỏi ngươi là cái gì trường học tốt nghiệp đấy, đối phương vừa nghe đến ta là Hải Dương tốt nghiệp đại học đấy, tự lộ ra khinh bỉ thần sắc, giống như ta là người như thế nào cặn bã giống như, quá làm giận rồi. Trước kia ta vị hôn thê tựu là cùng một cái Viêm Hoàng đại học phân đất, cho. Tròn chạy trốn rồi, bọn hắn tựu là loại này đạo đức bại hoại, chuyên môn đào bức tường người giác, cướp người lão bà người vô sĩ. Súc sinh a, người ta vị hôn thê đều đoạt, hay là người sao? Tại những người này trong mắt, chúng ta những này thi không đậu trọng điểm đại học củi mục, căn vốn cũng không phải là người. Trắn chuột một ổ a, những này Viêm Hoàng sinh viên đại học căn bản chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối rửa. Đừng tưởng rằng võ đạo tư chất tốt có gì đặc biệt hơn người, phẩm đức không được, sớm muộn cũng là đem làm người gian liệu. Năng lực càng lớn, nguy hại càng lớn a. Một đám đối với Viêm Hoàng đại học quán hận chất chứa đã lâu người chửi ầm lên, cũng có người đục nước béo cò, ác ý bịa đặt. Có Viêm Hoàng sinh viên đại học ý đồ giải thích, bọn hắn không phải loại người này, lúc bình thường đều là tương đối là ít nổi danh, khiêm tốn, nho nhã lễ độ đấy, chưa từng có như cái này Hạ Bình cuồng vọng như vậy, không coi ai ra gì, tiểu tử kia là hiếm thấy. Cho dù là tại Viêm Hoàng đại học trong đó, cái thằng này cũng là thần tăng quỷ ghét mặt hàng, mỗi người hô đánh. Nhưng là những người này nơi nào sẽ tin tưởng những này Viêm Hoàng đại học đệ tử lời mà nói, cho rằng bọn họ căn bản chính là rắn chuột một ổ, bọn hắn mới mở miệng, đã bị mắng to, mắng được máu chó xối đầu. Có chút bài viết bị người đuổi theo mắng mấy mươi trang, tổ tông 18 đại đều đi ra. Những Viêm Hoàng đó đại học đệ tử mặt đều tái rồi, cảm giác mình đây là bị tai bay vạ gió, nhưng là cũng không có biện pháp. Đây là đã bị tên khốn kia Hạ Bình liên quan đến rồi. Mà lúc này, Bình Thiên Môn người nhảy ra ngoài, bọn hắn nơi nào sẽ dễ dàng tha thứ đám người kia đến vu oan lão đại của mình. Đầu tiên, Phùng Hòa Đường tự nã pháo rồi, kêu la nói, một đám mù chữ ở chỗ này gọi cái rắm, các ngươi những cuộc sống này kẻ thất bại, chó nhà có tan, tiếp bàn hiệp, người thành thật, thi không đậu Viêm Hoàng đại học không là của các ngươi sai, nhưng là còn ở nơi này ngốc nghếch kêu gào, cái kia tự là đầu của các ngươi có vấn đề rồi, thuần túy là chỉ số thông minh thất bại. Có lúc này, các ngươi còn không bằng đi cố gắng đọc sách, tăng trưởng điểm kiến thức, khai phát thoáng một phát chính mình cằn cỗi đại não, nung đúc tình cảm sâu đậm, như vậy có lẽ còn có thể thay đổi biến vận mệnh của mình. Bằng không các ngươi đời này đều chỉ có thế chuyển gạch, thủ lĩnh tiền cứu tế, đem làm xã hội sâu mọc biết không? Hắn đối với đám người này nã pháo, xem thường đùa cợt. Tự là, một đám nghèo đến mỗi ngày chỉ có thể ăn mì tôm mặt hàng, mắng chửi mắng các ngươi thì thế nào? Chính các ngươi nói, ngoại trừ điểm ấy giá trị, các ngươi còn có cái gì, hiện tại ta đại ca cho các ngươi có chút tồn tại cảm giác, nên mang ơn rồi. Dù cho đại ca của chúng ta dù thế nào không tốt, cũng là tinh anh đệ tử, là có thể tham gia thiên tài chiến người, các ngươi những này kẻ thất bại đâu rồi, so ra mà vượt đại ca của chúng ta một cọng lông chân sao? Cơm đều chưa ăn no, tự tới nơi này đánh giá ức vạn phú hào, có loại thời giờ này vì sao không đi chuyển nhiều mấy khối gạch, cải thiện thoáng một phát sinh hoạt, cho mình nhiều hơn mấy cái đùi gà, đây mới là sự thật. Là mù chữ tự được thừa nhận. Ta đại ca nói trung thực lời nói, các ngươi còn không vui. Đúng vậy, ta đại ca tự là thành thật như vậy người, sẽ không nói dối. Không phục có loại sẽ tới Viêm Hoàng đại học đánh ta, ta ngay ở chỗ này, bất quá tự sợ các ngươi liền phi thuyền phiếu vé tiền đều cầm không xuất. Xuất không dậy nổi, ta có thể giúp các ngươi xuất, không phát ra hơi thở cho vay. Một đám bình thiên môn người kêu lên, đối với trên Internet đám người này rất là khinh thường, cho rằng đám người này bất quá là trên Internet kẻ thất bại, tới nơi này phun người, chỉ là tìm kiếm tồn tại cảm giác mà thôi. Những cái thứ này cho rằng châm chọc danh nhân, có thể nâng lên thân thể của mình giá, đề cao mình bức cách, thật tình không biết tại sự thật xã hội chỉ là một đoàn thỉ mà thôi, liền mì tôm cũng mua không nổi. Như loại này người, còn muốn đại ca chỉ rõ, quả thực tự là chuyện cười, đều không biết mình bao nhiêu cân lượng. Chứng kiến những này hồi phục, lập tức liền đem toàn bộ mạng lưới Internet nhân khí nổ, sắc mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm. Bọn này Viêm Hoàng đại học hỗn đảng quá mức không coi ai ra gì rồi. Cái gì gọi là ngoại trừ điểm ấy bị chữ giá trị, tự không giá trị gì, có như vậy khinh bỉ người đấy sao? Còn nói bọn họ là kẻ thất bại, người thành thật, tiếp bàn hiệp, xã hội sâu mọt, chỉ có thể là thủ lĩnh xã hội tiền cứu tế, có thời gian tự đi chuyển mấy khối gạch, như vậy còn có thể tăng thêm mấy cái đùi gà, cải thiện sinh hoạt, những này Viêm Hoàng đại học hỗn đảng đến tột cùng muốn xem thường người đến mức nào a? Bọn hắn cho dù là nhẫn thỉ nhẫn nước tiểu, đều nhìn không được cái này. Mã mẹ nó, một đám Viêm Hoàng đại học chân chó đi ra, mỗi người dạng chó hình người. Ca nghèo đến mỗi ngày ăn mì tôm. Ăn đại gia mày, ca năm thu nhập qua ức thời điểm, các ngươi hay là tinh trùng. Đừng tưởng rằng là Viêm Hoàng đại học tự rất giỏi, công ty của ta xin mời rồi 10 cái Viêm Hoàng tốt nghiệp đại học sinh đem làm canh cổng đấy, các ngươi tốt nghiệp chỉ có thể nhìn môn biết không. Các ngươi bọn này đệ tử trẻ con, mỗi người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, thật sự đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chém giết yêu thú, các ngươi tự là pháo hôi. Chờ đó cho ta. Chờ ta số 15 phát tiền lương rồi, lập tức đã kêu người đi đánh ngươi, có loại tan học đừng chạy. Một đám người kêu gào, bọn hắn tức giận đến tái mặt, quả thực hận không thể cách màn hình, tự tiến lên ẩu đả đám kia Viêm Hoàng đại học đệ tử, cho rằng hàng hiệu tốt nghiệp đại học có thể như vậy xem thường người, quá ghê tởm. Phùng Hòa Đường bọn người chứng kiến những lời này, nơi nào sẽ ẩn nhẫn, tiếp tục đối với phun. Song phương phát sinh đại chiến, theo cột 3, đến diễn đàn, phát mấy vạn cái bài viết, tiến hành thân người công kích. Ý đồ phun đối phương sinh hoạt không thể tự gánh vác, hào khí thập phần nóng nảy. Viêm Hoàng đại học mặt khác đệ tử chứng kiến chuyện này, phát hiện chiến hỏa đều lan tràn đến trên người bọn họ rồi, có không ít người vô duyên vô cớ tự lên mạng công kích bọn hắn, mạng mắng bọn hắn tổ tông 18 đại, nói cái gì Viêm Hoàng sinh viên đại học mỗi người đều là người gian tay sai, toàn bộ đều là chút ít vi phạm pháp lệnh mặt hàng. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, cái này thuần túy tự là tai họa hồ cá rồi. Dù cho muốn giải thích bọn hắn cùng đám kia Viêm Hoàng đại học gậy quấy phân heo không có cái gì quan hệ, nhưng là căn bản không ai tin. Hỗn đảng này là cực phẩm, hắn cái kia chút ít hồ bằng cẩu hữu cũng thế, mỗi người không biết xấu hổ tới cực điểm. Tô Cơ các loại nữ tử thấy như vậy một màn, cũng là thập phần im lặng, hỗn đảng này gây tai họa năng lực quá mạnh mẽ, Viêm Hoàng đại học ngàn năm danh dự, vẫn luôn là đức cao vọng trọng trường học, không biết đạt được bao nhiêu người kính ngưỡng. Vốn nên là cơ sở, căn bản không cách nào dao động. Nhưng là vì hạ bình hỗn đảng này, ngàn năm danh dự rõ ràng cũng bắt đầu hủy hoại chỉ trong chốc lát, có người còn bắt đầu nghi vấn Viêm Hoàng đại học giáo dục vấn đề, phải hay là không tại bồi dưỡng phương diện xuất hiện cái gì phương hướng sai lầm, bằng không như thế nào sẽ bồi dưỡng được nhiều như vậy vô liêm sỉ, mắt cao hơn đầu cùng vọng chi đồ, căn bản là không hiểu cái gì gọi khiêm tốn. Lúc này, một tòa trăm tầng cao building tầng cao nhất. Hạ Bình chính đứng ở cái địa phương này, hắn không rõ ràng lắm ngoại giới nhất cử nhất động, chỉ là đứng tại nguyên chỗ. Vận chuyển trong cơ thể mình khí công, cảm thụ được bàn bạc chân nguyên, lĩnh ngộ khí công vô thượng huyền bí. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức ngưng tụ ra một cái khí tràng, tinh thần lực của hắn rải tại bốn phía, tự hồ tạo thành một vòng tròn, như là lĩnh vực giống như, cảm nhận được chung quanh khí lưu. Ân. Đúng vào lúc này, Hạ Bình ngẩng đầu, cảm nhận được không khí truyền đến khác thường chấn động, hắn lập tức tự chứng kiến xa xa một tòa nhà lớn tầng cao nhất, thoáng cái tự nhảy lên tới 2-3 đạo thân ảnh, như là đạn pháo. Một tiếng trống vang lên, lúc này cái này 3 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thoáng cái đáp xuống khoảng cách Hạ Bình mấy chục mét chỗ, mặt đất lập tức bị chấn xuất 2-3 cái hố sâu, 10 vài vết rách lan tràn đi ra ngoài, răng rắc rung động. Các loại sương mù tán đi, 3 cái ăn mặc trang phục, cầm trong tay màu vàng đại đao nam tử trẻ tuổi tự xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, trên người bọn họ tản mát ra cùng bạo khí tức, hướng phía Hạ Bình hung hăng nghiền áp tới, thể hiện ra võ sư bát trọng thiên tu vi. Hạ Bình hé mắt, cũng có thể cảm nhận được ba người này cường hoành thực lực. Mau nhìn, đó là Chiến Thần Học Viện Lâm Thị Tam huynh đệ. Livestream bên trong, lập tức đã có người nhận ra cái này ba cái cầm màu vàng đại đao nam tử thân phận chân thật. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thị Tam huynh đệ rõ ràng xuất hiện. Lâm Sư, Lâm Hổ, Lâm Báo được xưng Lâm Thị Tam Kiệt, ba năm trước đây bọn hắn liên thủ chém Sa Mạc Thất Ác, thuận tay chém giết mấy trăm đạo tặc, máu chảy thành sông, đạo tặc hang ổ đều bị đánh cho sụp đổ, hung tàn được rối tinh rối mù. Cái kia Sa Mạc Thất Ác nhiều hung tàn, hoành hành ngang ngược rồi mấy chục năm, giết người như ngoé, mỗi người đều là cao cấp võ sư chi cảnh, hơn nữa hung ác xảo trá, cho tới bây giờ không có người có thể giết chết bọn hắn, nhưng bây giờ là bị Lâm Thị Tam huynh đệ cho làm thịt, có thể nghĩ bọn hắn đáng sợ. Bọn hắn tinh thông Lâm Thị đoạt mệnh 13 đao, đao đao trí mạng, nhanh vô cùng, Sa Mạc Thất Ác tựu là không biết điểm này, bị một đao tựu chém đầu, trốn đều trốn không thoát. Tiểu tử này chết chắc rồi, trêu chọc Lâm Thị Tam huynh đệ, ở đâu có bất tử đạo lý. Rất nhiều người xem đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn có người biết được Lâm Thị Tam huynh đệ sự tích, biết rõ ba người này vũ lực cường hoành, tuyệt đối với không phải hạng người bình thường. Một vài Chiến Thần Học Viện đệ tử càng là hưng phấn. Khát vọng chứng kiến Lâm Thị Tam huynh đệ tiêu diệt cái này Viêm Hoàng Đại học cùng vọng chi đồ, đem tiểu tử này đào thải ra khỏi cục, xem hắn về sau còn dám hay không kiêu ngạo như vậy, xem nhẹ thiên hạ anh hùng. Tiểu tử ngươi tựu là Viêm Hoàng Đại học Hạ Bình. Tuổi không lớn lắm, lá gan cũng không nhỏ. Người nói chuyện là Lâm Báo, hắn ánh mắt vô cùng kiêu căng, nhìn xem Hạ Bình, vừa rồi tựu là ngươi lại để cho người tản tin tức, nói mình vô địch thiên hạ, muốn tại đây tòa nhà lớn nghênh chiến quần hùng. Mới võ sư lục trọng cảnh giới, tự dám như vậy nói khoác không biết ngượng, thầy của ngươi chẳng lẽ không dạy qua thần gọi là Khiêm Tốn, kích xuất hiện. Hắn ngữ khí thập phần khinh thường. Tiểu thí hài một cái, cũng dám độc chiến thiên xuống, nai cai rồi chưa? Lâm sư đã ở cười lạnh, ở cái thế giới này mạnh mẽ hơn ngươi người có rất nhiều, cũng là ngươi cái con nít chưa mọc lông có thế càng rỡ hay sao? Có tin ta hay không một đao tự chém đầu ngươi, cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Hắn căn bản không đem Hạ Bình để vào mắt. Hãy bớt sàm ngôn đi. Lâm Hổ chầm chầm vào Hạ Bình, hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lập tức ngay trước mặt chúng ta dập đầu xin lỗi, nói Viêm Hoàng Đại học không bằng Chiến Thần Học Viện, bằng không ngươi hôm nay không chỉ sẽ bị loại bỏ bị knock out, cũng sẽ sống không bằng chết. Hắn bóp bóp nắm tay, vô cùng dữ tợn, ngữ khí có đùa giỡn hành hạ hương vị. Những lời này cũng thực sự không phải là đang nói giỡn, dù cho toàn bộ trường đua có hệ thống tại giám sát, một khi phán định người dự thi có thể sẽ gặp được vết thương trí mệnh thế cũng sẽ bị nhanh chóng mang đi, phán định thất bại. Nhưng là hắn có thể khống chế công kích của mình độ mạnh yếu, lại để cho Hạ Bình không có đã bị vết thương trí mệnh hại, như vậy hệ thống tựu không có cách nào phán định hắn thất bại, cũng sẽ không đưa hắn chuyển di trường đua. Bởi như vậy, bọn hắn hoàn toàn có thể đem tiểu tử này hung hăng tra tấn, thẳng đến sụp đổ mới thôi. Dập đầu xin lỗi. Sao mày không chết luôn đi? Phanh một tiếng, lời của đối phương vừa mới nói xong, Hạ Bình một cước dẫm đạp trên mặt đất, lập tức tựu dẫm ra một cái cực lớn hố sâu, hai chân sinh ra rất mạnh xung kích lực. Cả người tựu đã bay đi ra ngoài, như là đạn pháo. Hắn vẻn vẹn ra quyền, như là mãnh hổ một kích, hướng phía nhất tới gần Lâm Hổ công kích đi qua. Cái gì? Lâm Hổ lập tức hoảng sợ, hắn cảm nhận được chính mình toàn thân khí cơ đều bị tập trung mà bắt đầu, như là bị một đầu mãnh hổ nhìn chằm chằm vào giống như, căn bản là không cách nào đào thoát. Thậm chí cổ khí thế này, như là Thái Sơn áp đỉnh, đưa hắn ép tới đều không thở nổi. Phanh! Một quyền này rắn rắn chắc chắc quanh tại trên ngực hắn. Khủng bố sức lực đạo như là hồng thủy bình thường xông tới, đem Lâm Hổ thân thể đánh bay ra ngoài, quyền kình trăm ngàn lần tại chấn động. Phù một tiếng, Lâm Hổ thân thể đã bay đi ra ngoài, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hắn lập tức liền biến thành một đạo bạch quang, lập tức tự chuyển di ly khai hiện trường. Lâm Hổ, đào thải. Không. Chứng kiến loại tình huống này, Lâm Báo cùng Lâm Sư hai người đều là trố mắt muốn nứt, ánh mắt đều che kín tơ máu, bọn hắn tam huynh đệ đồng khí liên chi, cộng đồng tiến thối. Lần này dự tuyển thi đấu cũng vận khí vô cùng tốt, vừa vặn phân tại cùng một cái trường đua. Vốn bọn hắn ý định cộng đồng đột phá dự tuyển thi đấu, đạt được tiến vào thiên yêu chiến trường tư cách, nhưng là hiện tại Lâm Hổ cũng là bị một quyền đánh cho tàn phế, bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Có thể nghĩ, bọn hắn hiện tại cỡ nào phẫn nộ, liền giết Hạ Bình tâm đều có. Sưu sưu. Hai người gào thét một tiếng, âm vang thoáng một phát, hàn quang hiện ra, lập tức tự rút ra đại đao, hướng phía Hạ Bình một đao bổ tới. Lâm Thị đoạt mệnh 13 đao. Lập tức giữa không trung trong đó, xuất hiện 13 đạo ánh đao, mỗi một đạo đều ẩn chứa trí mạng sát cơ, nhanh vô cùng. Ba năm trước đây, Sa Mạc Thất Ác tựu là bị như vậy một đao chém đầu, chết đều không biết mình chết như thế nào. Mà bây giờ đi qua 3 năm, hai người bọn họ thực lực không biết khủng bố rồi gấp bao nhiêu lần, tấn thăng đến võ sư bát trọng thiên, như vậy một đao bổ tới, đột phá âm chướng, mặt đất đều bị đao phong tê liệt, cường hoành vô cùng. Thậm chí hiện tại càng là ôm hận một kích, so với trước công kích cũng còn muốn khủng bố, cơ hồ là bọn hắn đỉnh phong một kích. Không cái rắm, chính là chiến thần học viện tạp chủng, cũng dám ở trước mặt ta người năm người sáu, ai cho các ngươi như vậy gan chó, cho ta chết. Hạ Bình lại là một chưởng đánh ra. Vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ Vô Phách chưởng. Một chưởng đánh ra, chưởng ấn tầng tầng lớp lớp, như là linh dương treo giác, vô tích có thể tìm ra, hư không chính giữa loáng thoáng tựa hồ có cự long gào thét, cương mãnh vô cùng, mang tất cả cùng phong. Dù cho cách hơn 100 mét khoảng cách, cổ này chưởng lực, đều có thể nát bấy đại sơn, vỗ gãy dòng sông. Oanh! 13 đạo ánh đao đụng phải cổ này chưởng lực, lập tức đã bị đập thành phấn vụn, không khí truyền đưa tới, không ngừng chấn động, cứng rắn vô đối, lập tức tự phát tại Lâm Sư cùng Lâm Báo hai người trên người. Làm sao có thể? Hai người đều là ngạc nhiên, bọn hắn không cách nào tưởng tượng chính mình cho rằng tự hào đao pháp, tại tiểu tử này trước mặt không chịu nổi một kích. Phanh! Không khí nổ tung, Lâm Báo cùng Lâm Sư hai người trường đao trong tay thoáng cái đã bị chấn thành một đống toái thiết, ầm vài tiếng mất rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Hai người bọn họ tức thì bị cổ này cương mãnh vô cùng khí kình quét đến, toàn bộ người như là rơm rạ tựa như đã bay đi ra ngoài, nhao nhao nện ở đối diện một tòa nhà lớn trên vách tường. Phanh một tiếng, lúc này đối diện một tòa nhà lớn tự xuất hiện hai cái cực lớn hố sâu, vết rách như là mạng nhện bình thường lan tràn ra, thủy tinh đùng đùng không dứt rung động. Đáng giận. Lâm Báo cùng Lâm Sư hai người phát điên, trố mắt muốn nứt, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân. Giống như thân thể mỗi một cái tế bào đều bị con kiến cắn xé. Bọn hắn vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, còn muốn đứng lên phản kích, nhưng là không đợi có bất kỳ động tác, bọn hắn thân thể rất nhanh liền biến thành một đạo bạch quang, lập tức đã bị bài trừ xuất cái chỗ này. Hiển nhiên, hai người bọn họ bị hệ thống phán định đã mất đi trận đấu tư cách, đào thải ra khỏi cục. Trên thực tế nếu như không có hệ thống bảo hộ, chỉ bằng vừa rồi một chưởng này, bọn hắn đã bị đập thành chia năm xẻ bảy rồi. Cái này. Nhìn thấy một màn này, những cái kia quan sát trực tiếp người xem mỗi người đều là tức cười thất sắc, trừng lớn ánh mắt của mình, tự hồ không thể tin được Lâm Thị Tam huynh đệ cứ như vậy thất bại. Đặc biệt là chiến thần học viện đệ tử, bọn hắn mỗi người như cha mẹ chết. Phải biết, Lâm Thị Tam huynh đệ là bọn hắn chiến thần học viện hiển hách cao thủ nổi danh, bị cho rằng là có cơ hội tiến vào trước 100 cao thủ, nhưng là bây giờ lại bị trước mắt cái này mấy chưởng tự chụp chết, đào thải ra khỏi cục. Kém như vậy cách thật sự là quá lớn. Như thế nào sẽ kém lớn như vậy? Rõ ràng đánh cho Lâm Thị Tam huynh đệ không hề có lực hoàn thủ. Cái này thì ra là võ sư lục trọng mà thôi, làm sao có thể chiến thắng võ sư bát trọng. Cái loại này võ kỹ thật là đáng sợ, cương mãnh vô cùng, cứng rắn vô đối, bạo phát đi ra sức lực phong, đều có thể đem hợp kim titan kim loại cho nghiền áp thành một đống sắt vụn. Dù cho Lâm Thị Tam huynh đệ muốn ngăn cản đều ngăn cản không nổi, thuần túy tựu là dùng lực khinh người. Cái kia chưởng pháp như thiên mã hành không, linh dương treo giác, vô tích có thể tìm ra. Rồi lại ẩn chứa chí cương chí mãnh sức lực nói, dù cho Hàng Long chưởng cũng không gì hơn cái này, đây tuyệt đối không phải bình thường võ kỹ. Hơn nữa hắn chân nguyên cũng hùng hậu được kinh người, cuối cùng là tu luyện cái gì đẳng cấp khí công. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, đều là Hạ Bình bày ra thành võ đạo kỹ xảo cảm thấy rung động, cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cho dù là một ít võ đạo tông sư cũng á khẩu không trả lời được, nhao nhao trầm mặt. Những người này lại làm sao biết, Hạ Bình biểu hiện ra là võ sư lục trọng thiên. Nhưng là hắn tu luyện rồi thuần dương bất diệt quyết, bản thân chân nguyên hùng hậu trình độ tự vượt qua người bình thường tưởng tượng. Trên người hắn càng là có được địa ngục kim ô huyết mạch, đã luyện hóa được không biết bao nhiêu khỏa địa ngục kim ô tế bào, lực lớn vô cùng, như là một đầu còn nhỏ thần thú, như thế nào tầm thường võ sư lục trọng có thế bằng được hay sao? Đơn thuần là lực lượng, coi như là bình thường võ sư cửu trọng thiên cũng không gì hơn cái này. Lại càng không muốn, hắn thi triển xuất vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ, triệt để đem lực lượng của hắn phát huy đến mức tận cùng. Giơ tay nhấc chân tầm đó, liền đem Lâm Thị Tam huynh đệ đánh cho cùng chó chết giống như, lập tức tự đào thải ra khỏi cục. Lúc này thời điểm, Hạ Bình cảm nhận được trên người mình chân nguyên chấn động, trải qua chiến đấu kịch liệt, trong cơ thể dược lực lại đã luyện hóa được một ít, đang điền ở trong chỗ sâu lập tức tuôn ra đại lượng chân nguyên. Phanh! Lập tức, một đường kinh mạch bị lập tức phá tan, trên người hắn chân nguyên gia tăng thật lớn, như là nước sông bình thường chảy xuôi tại kinh mạch tầm đó, không ngừng chấn động, rửa gân cốt. Cho tới bây giờ mới thôi, hắn trọn vẹn phá tan 7 đường kinh mạch, còn có 5 đường kinh mạch, là hắn có thể tấn thăng đến võ sư thất trọng cảnh. Ân. Đúng vào lúc này, không đợi Hạ Bình cao hứng bao lâu thời gian, xa xa bỗng nhiên tự truyền đến khủng bố áp lực, một cái cực lớn vật thể từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thình lình tự chứng kiến một cái thân cao 2m3 cự hán từ đằng xa một tòa nhà lớn nhảy lên mà đến, trong tay hắn khiêng một thanh màu đen cự chù y, thoạt nhìn kỳ trọng vô cùng. Viêm Hoàng Đại học Hạ Bình, rõ ràng chém giết Lâm Thị Tam huynh đệ, có chút bổn sự, nhưng là tại ta Lê Hổ trước mặt, cũng chỉ là cặn bã, trên người của ngươi điểm tích lũy thuộc về của ta. Cự hán cười ha ha, ánh mắt hắn lộ ra một tia hung quang, trên người tản mát ra đáng sợ sát khí, trọng đạt mấy ngàn cân màu đen cự chù y trong tay hắn, quả thực như cùng một căn lông ngỗng đồng dạng nhẹ. Quanh thoáng một phát, màu đen cự chù y từ trên trời giáng xuống, hướng phía Hạ Bình hung hăng đập phá xuống dưới. Cái này một búa, quả thực thật giống như một tòa màu đen núi nghiền áp xuống tới giống như, bốn phía không khí đều bị nhanh chóng gạt ra, hình thành chân không, rõ ràng còn không có đến mặt đất. Nhưng là cả đại địa, đều bởi vì ảnh hưởng đến ra sức lực phong, bị đánh rách tả tơi suốt mấy trăm đạo vết rách, toàn bộ building tầng cao nhất tựa hồ cũng có chút không chịu nổi của lực lượng này, ken két rung động. Mà Hạ Bình cũng cảm nhận được cái này cổ kinh khủng khí kình, phản phất thân thể bị gây rồi gấp 10 lần trọng lực giống như là một tòa núi nghiền áp tại trên bờ vai. Nếu như là bình thường võ giả lời mà nói, chỉ cần là như thế này khí kình, tự lại để cho bọn hắn không thể động đậy rồi. Cao thủ. Cái này búa tạ Lê Hổ tuyệt đúng là bó tay rồi cao thủ, đã đạt đến võ sư bát trọng đỉnh phong cảnh giới, so vừa rồi Lâm Thị Tam huynh đệ đều khủng bố mấy lần. Chỉ cần là như thế này trời sinh thần lực, dù cho bình thường võ sư cửu trọng cao thủ, đều bị hắn một búa đánh chết. Bất động như lai trưởng thức thứ tư, Phật Đà Thác Tháp. Tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể khí công. Trên người khí kình bạo phát đi ra, một bước ra, trên người hắn chân nguyên chấn động, toát ra đại lượng kim quang, một tay duỗi ra. Đây quả thật giống như một Phật Đà xuất thủ, cầm trong tay trọng tháp, hư không chấn động, lập tức đem 108.000 tòa núi lớn đều dơ lên, có vô biên sức mạnh to lớn. Phanh! Búa tạ chi lực cùng Phật Đà chi lực va chạm, quả thật giống như sao chổi va chạm địa cầu giống như, bộc phát ra khủng bố sức lực nói, khí kình hoành tỏa ra bốn phía, ảnh hưởng đến phương viên 2-3 cây số. Một tòa nhà lớn thủy tinh, đều lập tức bị chấn nát, thậm chí khí kình quét ngang qua, đều bị xuyên thủng nguyên một đám đại động. Xa xa một tòa nhà lớn, tức thì bị kình phong chặn ngang cắt đứt, như là đao kiếm cắt, phân thành hai nửa, từ trên cao trụy lạc. Mà Hạ Bình hai chân dẫm trên sàn nhà, tức thì bị oanh ra một cái cực lớn hố sâu, vết rách như là mạng nhện bình thường phân bố bốn phía, đá vụn răng rắc rung động, bị nhao nhao chấn thành bột mịn. Nhưng là cái này cái thế vô cùng một búa, nhưng lại y nguyên bị Hạ Bình chống đỡ được. Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng có thể ngăn cản được của ta khai sơn chù y, thậm chí liền huyết đều không có nhã. Chẳng lẽ lực lượng của ngươi có thể cùng ta Lê Hổ địch nổi hay sao? Cự hán Lê Hổ đều trợn tròn trong mắt. Từ khi sinh ra đến nay, hắn tự có được khủng bố sức lực lớn, 7 tuổi liền có thể khiên đỉnh, 10 tuổi liền có thể sinh xé hổ báo, cho tới bây giờ, lực lượng càng là khủng bố vô cùng, như là một đầu giao long. Một búa xuống dưới, không người có thể kháng cự. Nhẹ thì bị đánh thành trọng thương. Nặng thì hóa thành một cục thịt tương. Bằng vào cổ lực lượng này, hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng là bây giờ mới là dự tuyển thi đấu, rõ ràng đã có người có thể ngăn cản được hắn Lê Hổ một búa, thậm chí còn lông tóc không tổn hao gì. Hắn đều mặc kệ tin tưởng trên thế giới còn có loại này vớ vẩn sự. Nói đùa sao? Nhìn thấy một màn này, livestream chính giữa có thiên thần sinh viên đại học nhịn không được kêu to lên, Lê Hổ thế nhưng mà có được lực vương hổ huyết mạch, trời sinh thực lực. Chỉ bằng vào lực lượng đủ để cùng tượng tộc địch nổi. Một búa phía dưới, cho dù là một tòa núi nhỏ đều có thể tan vỡ, tại thiên thần đại học hắn quả thực tựu là một tòa cự tháp, không cách nào siêu việt, tiểu tử này rõ ràng có thể ngăn cản Lê Hổ một búa, lông tóc không tổn hao gì. Hắn căng tự không tương tin vào hai mắt của mình. Mặt khác người xem cũng là cái trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ vừa rồi cái kia một búa kinh khủng bực nào, một búa xuống dưới uy lực, cho dù là một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị san bằng. Nhưng là bây giờ lại bị Hạ Bình tay không cách đỡ được, vậy thì có chút đáng sợ. Đây chẳng phải là nói chỉ là lực lượng, tiểu tử này cũng có thể cùng Lê Hổ địch nổi. Thế nhưng mà đám người này lại làm sao biết, hiện tại Hạ Bình trên người lực lượng khủng bố, dung hợp địa ngục kim ô huyết mạch, quả thực tựu như là một đầu còn nhỏ thần thú, chính là Lê Hổ thế nào lại là đối thủ của hắn. Nếu chờ hắn đem toàn bộ huyết mạch dung hợp, chỉ sợ đến lúc đó thổi khẩu khí, cái này Lê Hổ đều tan thành mây khói. Đáng giận. Ta cũng không tin ngươi còn có thể ngăn cản ta mấy chù y. Lê Hổ bị Hạ Bình một chiêu này cho triệt để chọc giận, kích phát ra hung tính, toàn bộ thân người thượng tản mát ra thô bạo khí tức, hắn siết chặt cự chù y, nổi gân xanh, cơ bắp phồng lên. Khai sơn chù y áo nghĩa, nhất truy định sơn. Oanh! Tại nơi này nháy mắt, cự hán Lê Hổ nhảy dựng lên, màu đen cự chù y từ trên trời giáng xuống, không khí tại thời khắc này đều nổ tung ra, khủng bố sức lực lớn nghiền áp, phản phất chỉ cần là bằng vào áp khí, đều có thể đem một tòa núi nhỏ nghiền áp thành bột mịn. Cái này một bố lực lượng đáng sợ đến mức tận cùng, cơ hồ là đã dùng hết trên người hắn toàn bộ lực lượng, lực vương hổ huyết mạch triệt để kích hoạt mà bắt đầu, loáng thoáng chính giữa sau lưng của hắn xuất hiện một đầu mãnh hổ, ngửa mặt lên trời thét dài. Chung quanh người xem đều hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nếu như mình tiếp cái này một búa đến tột cùng sẽ bộ dáng gì nữa, chỉ sợ chỉ cần là áp khí cũng đủ để đưa bọn chúng nghiền áp thành thịt vụn. Mấy chú ý, muốn cùng ta so đấu lực lượng, ngươi có chút không biết tự lượng sức mình rồi biết không? Hạ Bình lập tức nở nụ cười, hắn vận chuyển trong cơ thể khí công, khí thế trên người vẻn vẹn dâng lên đến. Vạn thú quyền thức thứ bảy, cự tượng phủ. Hắn một cước tiến lên trước, toàn bộ người như là một đầu viễn cổ cự tượng, toàn thân lực lượng đều bộc phát. Tự hồ tại thời khắc này, không khí chung quanh đều sôi trào lên, toàn bộ gạt ra. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tự hồ tạo thành đường kính 3 mét chân không khu vực. Tay phải hóa thành tượng mũi, tay trái hóa thành giống như vĩ, dùng thân hình hóa thành voi lớn thân thể, hai chân như là giống như gáy, ngửa mặt lên trời thét dài, mặt đất đều xuất hiện một tấc thốn nổ tung. Đông. Lúc này, một thanh khủng bố cự phủ ngưng tụ, phản phất bàn cổ khai thiên giống như, một búa bổ đi, cho dù là thiên địa, cũng sẽ tại thời khắc này bị cắt thành hai nửa. Rầm rầm rầm. Tại thời khắc này, cự phủ cùng hắc chủ y va chạm, thuần túy tự là lực lượng cùng lực lượng va chạm, tựa như viễn cổ cự tượng cùng lực vương hổ tại thời khắc này đụng nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cái gì? Lê Hổ lập tức chấn động, hắn cảm nhận được trước nay chưa có kình đạo, đối phương phản phất một đầu còn nhỏ thần thú giống như, lực lượng một tấc thốn dọc theo cự chủ y truyền tới. Chỉ là hơi chút va chạm, hắn tự cảm nhận được chính mình miệng hổ rung lên, thậm chí liền cự chủ y cũng xuất hiện rất nhỏ vết rách. Không có khả năng đấy, tiểu tử này lực lượng rõ ràng so với ta còn khủng bố, hắn đến tột cùng là người nào? Lê Hổ rung động, hắn cảm thấy lực lượng của mình rõ ràng xuất tại hạ phong, tự hồ sắp bị một đầu voi lớn nghiền áp tới, hung hăng đè chết. Đáng chết, không tốt. Lê Hổ sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được Hạ Bình nắm tay phải oanh đến từ về sau, quyền trái lại hướng phía bộ ngực của hắn đâm ra, đây mới là trí mạng sát cơ, như cùng một cái độc xà giống như, âm thầm nhìn xem tánh mạng của hắn. Vấn đề là, hắn sử xuất cái này một búa, cũng đã là đã tiêu hao hết trên người lực lượng. Hiện tại lực mới không sinh, lực cũ đi tận, thì như thế nào có thể ngăn cản tiểu tử này một kích? Cái này đã xong. Lê Hổ khuôn mặt đều lục lên. Vốn hắn cho rằng tiểu tử này tựu là cá nhân hình điển tích lũy, tùy tùy tiện tiện hai chù y có thể chụp chết, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, lúc này đây đá đến rồi thiết bản, miếng sắt. Xíu, u u. Chỉ trong nháy mắt, cách 2-3 cây số, một đạo hàng quang lập lòe, mang theo trí mạng khí tức, tốc độ đột phá âm chướng, hướng phía Hạ Bình trái tim tập kích mà đến. Người nào? Hạ Bình tóc gáy dựng lên, hắn rõ ràng nhìn ra giữa không trung chính giữa xuất hiện một thanh dao găm, cái kia là ám khí, có người cách 3 cây số bên ngoài. Chính đang âm thầm đánh lén chính mình. Đối phương rõ ràng tựu là muốn thừa dịp chiến đấu khe hở, đưa hắn triệt để giết chết, đạt được ngư ông thủ lợi. Côn bằng bộ. Tại đây thời khắc mấu chốt, Hạ Bình lập tức buông tha cho tập sát Lê Hổ, hắn vận chuyển trong cơ thể khí công, phần lưng sinh ra một đôi côn bằng cánh chim, tùy ý điều khiển khí lưu. Vèo một tiếng, hắn bước chân nhẹ nhàng đạp tại mặt đất, tự sinh ra đáng sợ đẩy mạnh mà bắt đầu, như là phun khí máy bay giống như, lập tức tự ly khai tại chỗ mấy chục mét. Đông. Một đạo hàng quang xuyên thấu đi qua, thoáng cái tự đi tới Hạ Bình nguyên bản vị trí, lập tức tự xuyên thủng rồi lấp kín cứng trắng tường xi măng vách tường, thậm chí lực lượng không thấy chút nào yếu bớt. Cái này chui dao găm liên tiếp đâm thủng 13 tòa nhà lớn, mới cuối cùng nhất dừng lại, hung hăng đâm vào trên vách tường. Hoàng thị phi đao, đó là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng thị phi đao. Livestream trong đó, có người lập tức kêu to lên, nhận ra ám khí kia thủ pháp. Đây chính là Vân Tiêu giới tiếng tăm lừng lẫy ám khí gia tộc, hoàng gia. Mới hiểu được tuyệt thế ám sát võ kỹ. Dùng khí ngự đao, dùng thần ngự khí, cứng trắng vô đối, có người nói bị hoàng gia người nhìn chằm chằm vào, cái kia chính là bị tử thần nhìn chằm chằm vào. Hoàng thị phi đao có thể nói nhất tuyệt, nghe nói cấp bậc của nó đã đạt đến vương cấp thượng phẩm, chỉ là chênh lệch một bước có thể đạt tới vương cấp tuyệt phẩm cảnh giới, quả thực tựu là hoàng gia bất truyền bí mật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu tử này bị hoàng gia người nhìn chằm chằm vào, chết chắc rồi. Cũng không phải sao. Bọn này hoàng gia người vô cùng gian trá, cách mấy cây số ám sát cường địch, cũng chỉ có bọn hắn sát nhân, ở đâu có người có thể giết được bọn hắn. Vấn đề là, bọn hắn cận thân công phu không lớn. Không lớn thì thế nào, căn bản không có người có thể dựa vào gần bọn hắn 100 mét trong phạm vi, một khi bị bọn hắn đã tìm được đầy đủ khoảng cách an toàn, mặc kệ cái gì địch nhân đều có thể giết được chết. Vô số người xem đều là kinh hô lên, bọn hắn cũng nghe qua Hoàng thị phi đao đủ loại thanh danh, tại mấy lần nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh trong đó, cái này phi đao nhiều lần lập kỳ công. Một đao bay đi, thần hồn câu diệt, liền yêu vương đều giết được chết. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đây là phạm vào nhiều người tức giận, có Hoàng thị gia tộc người nhìn chằm chằm, hơn nữa ta Lê Hổ, ngươi lần này muốn bất tử cũng khó khăn. Lê Hổ cười ha ha, tâm tình sảng khoái tới cực điểm, vốn tưởng rằng cửu tử nhất sinh, sẽ bị Hạ Bình một quyền đánh chết, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là ở đâu nghĩ đến chính giữa giết xuất cái trình giảo kim, một ngọn phi đao tới, kinh diễm tuyệt luân, cứu được hắn một cái mạng nhỏ, làm cho tiểu tử này rút lui liên tục. Thậm chí có Hoàng thị gia tộc người ở bên cạnh phụ trợ, hắn đã sớm dựng ở thế bất bại. Cho ta chết. Lê Hổ giữ tận cười cười, vung vẩy lấy cự chù y, hư không chính giữa xuất hiện chồng chất chù y ảnh, mỗi một búa đều ẩn chứa ngàn quân lực, một khi bị đánh trúng, bình thường võ giả lập tức biến thành một cục thịt tương. Dù cho cách màn hình, những cái kia người xem cũng là cảm nhận được cái loại này hít thở không thông áp lực, tự hồ tùy tiện trung một búa, chính mình tự được quy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.